Vạn đạo Long Hoàng, chương 4329, viện quân đến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, 10 cái thiên sứ tộc cao thủ, hướng về Lục Minh truy sát đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có mấy đạo công kích, vô cùng đáng sợ, thế mà đều không kém gì vừa rồi đối Lục Minh xuất thủ cái kia thiên sứ tộc tráng hán. Thần đế thất trọng, lục tinh chiến lực, nhân vật như vậy, thế mà khoảng chừng 4 người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 4 người này, là 10 cái thiên sứ tộc bên trong. Mạnh nhất chiến lực, Lục Minh ứng phó một người không sai biệt lắm. Ứng phó 4 người, tuyệt đối không phải đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khanh, kiếm minh thanh âm vang lên. Diệp Lăng xuất thủ, một kiếm đâm ra, hóa thành 4 đạo kiếm quang. Đâm về phía cái này mạnh nhất 4 người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tục 4 tiếng oanh minh về sau, Diệp Lăng thân thể cũng hướng về phía sau nhanh chóng thối lui. Hắn mặc dù chặn lại tứ đại cao thủ công kích, chính hắn cũng bị đánh lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là Diệp Lăng cực hạn chiến lực sao? Tiếp cận thập tinh, Lục Minh trong lòng hơi động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Lăng là thần đế lục trọng tu vi, so với cái này mấy cái thiên sứ tộc tráng hán thấp nhất trọng. Nhưng là hắn lại lấy lực lượng một người, chặn lại tứ đại cao thủ công kích, cửu tinh chiến lực tầng cao nhất, tiếp cận thập tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệt Thiên Quân tối cường yêu nghiệt một trong, quả nhiên đáng sợ. Giờ phút này, thiên sứ tộc người tâm lý đã không thể kinh hãi để hình dung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, Diệp Lăng, hai người chiến lực đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Nhất định chính là biến thái. Nhất định phải diệt trừ bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia thiên nhân tộc thanh niên giống to. Hắn trên người bị thiên chi lực bao phủ, thương thế nhanh chóng khôi phục, chiến lực một lần nữa đạt tới đỉnh phong. Hắn xuất ra một thanh thái thượng tiên thành binh khí, tiếp tục hướng về Lục Minh bức bách đi. Ngay tại lúc đó, có hai cái thần đế thất trọng, lục tinh chiến lực tồn tại, bỏ đi Diệp Lăng, đồng dạng hướng về Lục Minh đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ bọn họ, còn có mấy cái khác thiên nhân tộc, mà những người khác thì là vây công Diệp Lăng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ 4 cái cao thủ mạnh nhất bên ngoài, mặt khác thiên sứ tộc chiến lực cũng không thể coi thường. Tỷ như, trong đó có thần đế thất trọng, ngũ tinh chiến lực tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này tồn tại, đơn đả độc đấu, tự nhiên không phải Lục Minh hoặc là Diệp Lăng đối thủ. Nhưng là cùng những người khác liên thủ, uy hiếp y nguyên cực lớn. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy, Lục Minh nhanh chóng thối lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn đi, giết, chấm, một tên tráng hán giống to, đáng sợ kiếm quang gào thét, phá toái hư không, chém về phía Lục Minh, tốc độ nhanh đến kinh người cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá thiên thức, Lục Minh thi triển ra phá thiên thức, thân hóa trường thương, phá không sát phạt, phá mở đối phương kiếm quang. Thân hình không ngừng, tiếp tục hướng về đối phương ám sát đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phương biến sắc, gầm thét một tiếng, Thiên Chu, hắn kiếm quang bên trên, bao phủ một tầng lực lượng kỳ dị. Đây là Thiên Chu chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thần đế thất trọng, lục tinh chiến lực tráng hán, đồng dạng nắm trong tay chí cường thiên chi lực một trong Thiên Chu chi lực. Cong một tiếng, kiếm quang lại cùng lục minh đụng vào nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, lục minh thể xác tinh thần run lên, không khỏi hướng về phía sau liền lùi lại mấy bước. Bất quá, đối phương cũng đồng dạng lui về phía sau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kích này, cân sức ngang tài. Còn tốt, người này Thiên Chu chi lực, chỉ là nắm trong tay một chút da lông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tâm lý tùng. Cái này thiên nhân tộc tráng hán, mặc dù nắm trong tay Thiên Chu chi lực, nhưng chỉ là một chút da lông, cũng không bằng trước đó cái kia thiên sứ tộc thanh niên thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, mặc dù chỉ là một tia da lông, cũng làm cho hắn chiến lực tăng lên không ít, có thể chính diện cùng Lục Minh giao phong. Lúc đầu, Lục Minh bây giờ chiến lực là thập nhị tinh cực hạn, mà đối phương là phổ thông lục tinh. Dạng này cho dù chênh lệch hai trọng tu vi, Lục Minh y nguyên có thể áp chế đối phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là đối phương thi triển ra Thiên Chu chi lực, đem chiến lực tăng lên tới lục tinh cực hạn. Cứ như vậy, hai người chiến lực liền không chênh lệch nhiều. Thiên diệt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, một cái khác thần đế thất trọng, lục tinh chiến lực thiên sứ tộc tráng hán, cũng hướng về Lục Minh công tới. Dùng ra chí cường thiên chi lực một loại khác, thiên diệt chi lực, tối tăm mờ mịt lực lượng hủy diệt, hướng về Lục Minh vọt tới. Uy lực của nó không thể so với Lục Minh ra tay toàn lực yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác, còn có mặt khác cao thủ công kích, từ các cái phương hướng khác nhau, tấn công về phía Lục Minh. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy, Lục Minh sắc mặt trầm trọng, cảm giác được áp lực cực lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thi triển ra đại cực quang thuật, thân hình lóe lên, tránh về một phương hướng khác, né qua đối phương công kích, người đi không nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy hắn lại, thiên nhân tộc người giống to, truy hướng Lục Minh, thế công không ngừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác, Diệp Lăng cũng rơi vào hạ phong, cùng Lục Minh tình huống không sai biệt lắm. Hai cái kia vây công hắn thiên nhân tộc tráng hán, cũng nắm trong tay chí cường thiên chi lực, mặc dù cũng chỉ là nắm trong tay một tia da lông, chiến lực cũng tăng lên không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất kỳ một cái nào đều không kém gì hắn. Hai cái liên thủ, tăng thêm mặt khác cao thủ, Diệp Lăng cũng rơi vào hạ phong, chủ yếu để phòng ngự vây quanh, nắm lấy cơ hội mới có thể phản kích hai chiêu. Kể từ đó, Lục Minh cùng Diệp Lăng đều rơi vào hạ phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn cứ vậy rời đi? Lục Minh tâm niệm cấp truyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy hắn và Diệp Lăng thực lực, muốn rời khỏi cũng không khó. thiên nhân tộc người, không để lại bọn họ. Nhưng là, rời đi, liền không chiếm được mũi tàu vị trí, cũng liền tạo thành không được độ ách phi chu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có độ ách phi chu, làm sao vượt qua độ ách chi hải, không có đạt được mũi tàu. Cứ thế mà đi, bọn họ thực sự không cam tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mũi tàu vị trí, liền ở cái tên đó chữ vật giới chỉ bên trong. Tìm cơ hội đem cái tên đó chữ vật giới chỉ lấy xuống. Lục Minh ánh mắt, quét về cái kia thiên nhân tộc thanh niên thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong chớp mắt, trong lòng thoáng qua hơn 10 cái suy nghĩ. Lóe lên hơn 10 cái chủ ý, đáng tiếc. Không có một cái nào chủ ý có thể được. Chủ yếu là mấy cái kia thiên nhân tộc tráng hán chiến lực quá mạnh. Gắt gao cuốn lấy hắn, còn có mặt khác cao thủ, để Lục Minh có chút phân thân thiếu phương pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, cái kia thiên nhân tộc thanh niên thiên kiêu, bản thân thực lực cũng phi thường cường đại. Chiến lực liền so Lục Minh thấp nhất tinh, muốn đem đối phương chữ vật giới chỉ gỡ xuống, vốn là không có dễ dàng như vậy. Lục Minh một bên thi triển đại cực quang thuật, tránh né đối phương công kích, một bên tìm cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, xa xa trên mặt đất, đột nhiên xông ra mấy bóng người, nhanh chóng hướng về bên này vọt tới. Lục Minh vừa bắt đầu trong lòng cả kinh, cho rằng đối phương đến giúp đỡ, nhưng là lập tức lại là vui vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì mấy người kia, Lục Minh nhận biết, không phải thiên cung người, mà là diệt thiên quân người, là bọn hắn tới giúp đỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người trong đó, Lục Minh còn biết danh tự, Thiên Huyền Nguyệt, diệt thiên quân bên trong. Một cái tuyệt thế thiên tài, danh khí không thể so Diệp Lăng thấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác, còn có mấy cái diệt thiên quân bên kia tráng niên. Mấy cái này tráng niên khí tức, cực kỳ kinh người, thình lình đạt đến thần đế thất trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống. Người còn chưa tới, diệt thiên quân bên trong, mấy cái tráng niên liền phát ra kinh khủng gào thét, bọn hắn thân thể nhanh chóng biến lớn lên, hóa thành trăm vạn trượng chi cự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, đây là nguyên thủy thần thể, bọn họ là nguyên thủy thần linh huyết mạch, là kẻ phản nghịch, thiên nhân tộc người giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái tráng niên, có được nguyên thủy thần linh huyết mạch, chính là nguyên thủy thần linh đời sau. Chiến lực cũng cực kỳ cường đại, tuyệt đối có lục tinh chiến lực. Mấy con to lớn nắm đấm, đánh về phía thiên nhân tộc mấy cái kia cao thủ mạnh nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt công kích như vậy, thiên nhân tộc những cao thủ kia, nào dám chủ quan, vội vàng xuất thủ chống đối, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.